Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 522, không muốn chết cũng đừng chọc hắn. Triệu gia gia hắn là thân phận gì? Như lời ngươi nói những người kia lại là thân phận gì? Bọn họ theo Triệu gia gia có thể đánh đồng sao? Im miệng, đang để cho người ta đều cảm thấy đóng vai phụ nói rất có đạo lý thời điểm. Triệu lão gia tử quát mạnh lên tiếng, hắn phẫn nộ ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy đóng vai phụ. Để đóng vai phụ trong lòng cuồng loạn, còn không biết mình làm gì sai, ngươi có thể xuống dưới. Triệu lão gia tử lạnh lùng mở miệng, đương nhiên là hướng về phía đóng vai phụ nói. Vừa rồi đóng vai phụ nói ra này lời nói, đơn giản cũng là đang mắng số 3 thủ trưởng. Triệu lão gia tử bỗng nhiên nổi giận, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Riêng là đóng vai phụ, càng là một mặt mờ mịt. Triệu gia gia, ta, khi hắn ngập ngừng nói chuẩn bị lên tiếng thời điểm, lại bị phía dưới hắn lão tử gọi lại. Diễn viên quần chúng, xuống tới, đóng vai phụ nhìn không ra phát sinh cái gì. Hắn cái này trà trộn quan trường nhiều năm lão hồ ly há có thể nhìn không ra. Rõ ràng cũng là Lạc Phong chỗ nâng lên mấy người kia. Thân phận phi thường cao quý, bởi vậy mới nhắm trúng Triệu lão gia tử tức giận. Hiện tại, cũng chỉ có thể mau để cho con trai mình xuống tới. Dạng này mới sẽ không để tình thế hướng càng chỗ hỏng hơn phát triển. Thấy mình lão tử này một mặt nghiêm túc bộ dáng, đóng vai phụ nhất thời cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Không nói một lời, cấp tốc đi đến đi đường bên người thân. Triệu lão gia tử đột nhiên nổi giận, khiến người khác cũng đều sửng sốt. Toàn trường bầu không khí ngưng kết thành một mảnh. Chỉ gặp Triệu lão gia tử thật sâu liếc lúc này đi đóng vai phụ. Lập tức nhìn về phía Lạc Phong, trên mặt tươi cười, lễ vật này ta nhận lấy, tạ ơn Tiểu Phong, ha ha. Lạc Phong tự nhiên biết Triệu lão gia tử nhận lấy ngọc này mục đích cũng không phải là tin vào có được công hiệu câu chuyện, mà chính là lo ngại mặt mũi. Đối với cái này, Lạc Phong cũng không muốn nói nhiều. Hắn chỉ là tại Triệu lão gia tử nhận lấy ngọc về sau, lại dặn dò Triệu lão gia tử, ngọc này về sau ngươi nhất định phải thiếp thân mang theo. Dạng này nó mới có thể tạo được tác dụng. Dù sao nên nói Lạc Phong đã nói, thọ lễ chính mình cũng đã đưa ra ngoài. Về phần hắn có tin hay không, về sau có thể hay không theo lời tùy thân mang theo, đây cũng không phải là Lạc Phong có thể quản được. Cha, chẳng lẽ tên kia thân phận rất lợi hại phải không? Đóng vai phụ mắt nhìn Lạc Phong, lập tức hạ thấp giọng hỏi. Không biết, đi đường người cũng tại liếc qua Lạc Phong. Nhưng là hắn chỗ nâng lên, thu hắn lễ vật mấy người kia, thân phận tối thiểu cũng phải là cùng Triệu lão một cái cấp bậc. Thậm chí, là còn vượt qua Triệu lão, thân phận cùng Triệu gia lão gia tử ngang hàng, thậm chí còn ở phía trên hắn. Như vậy đối phương cũng chỉ có thể là Hoa Hạ hạch tâm lãnh đạo người. Này, bằng không ta đi hỏi một chút Phong thiếu tên kia thân phận. Đóng vai phụ thăm dò nói ra. Cũng có thể. Đi đường người đầu tiên là gật gật đầu, chợt lại ngưng trọng nói ra. Nhưng nhớ kỹ, mặc kệ đối phương thân phận gì, từ nay về sau ngươi cũng không thể trêu chọc hắn. Đóng vai phụ gật gật đầu, không nói gì, cũng không biết hắn nghĩ như thế nào. Rất nhanh liền đi vào Phong Hãn Vũ bên cạnh. Phong thiếu, đóng vai phụ hơi có vẻ cung kính mở miệng. Phong Hãn Vũ khẽ gật đầu, một bộ cao lạnh bộ dáng. Tuy nhiên trong lòng khó chịu, có thể đóng vai phụ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Ngược lại một mặt nịnh nọt nụ cười. Phong thiếu, người biết cái kia gọi Lạc Phong người, hắn là thân phận gì sao? Người muốn ra tay với hắn? Phong Hãn Vũ không có trả lời đóng vai phụ lời nói, mà chính là liếc nhìn hắn một cái, hỏi lại. Bị nhìn xuyên suy nghĩ, đóng vai phụ nhịn không được xấu hổ cười một tiếng. nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Phong Hãn Vũ chậm rãi nói, xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, ta có thể nói cho ngươi. Nếu như ngươi không muốn chết, liền không nên đi trêu chọc hắn. Cái gì? Nghe được Phong Hãn Vũ lời nói về sau, đóng vai phụ không khỏi liền trợn to con mắt, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng Phong Hãn Vũ đã không có muốn phản ứng đến hắn ý tứ. Tự lo uống lên tửu, không muốn chết cũng đừng chọc hắn. Câu nói này không thể nghi ngờ cũng là tuyên cáo. Hắn đóng vai phụ, căn bản không đủ tư cách qua trêu chọc Lạc Phong. Đóng vai phụ sắc mặt rất là không dễ nhìn trở lại chính mình lão tử bên cạnh. Đi đường người nhìn lấy hắn. Làm sao? Phong Thiếu nói, nếu như không muốn chết liền không nên đi trêu chọc hắn. Đóng vai phụ thành thành thật thật đem lời chuyển đạt lượt, nghe nói như thế về sau, đi đường sắc mặt người theo đóng vai phụ trở nên không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía bên kia theo Dung Kình Thiên gần như người ta chê cười Lạc Phong. Mặt sắc mặt ngưng trọng, Lạc Phong, Lạc Phong, Lạc Phong, niệm vài tiếng Lạc Phong tên, đi đường người biểu hiện trên mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Hô hấp cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên đình chỉ. Là hắn, đi đường người nhịn không được thấp hô ra tiếng. Mấy tháng trước, hắn từng nghe đến mấy cái kinh thành bằng hữu nói qua phát sinh ở kinh thành một sự kiện. Đem Phong Hãn Vũ đánh thành trọng thương, mà số 4 thủ trưởng lại cầm hung thủ không thể làm gì. Cái kia hung thủ, tự Lạc Phong, đồng thời, hắn vẫn là số 3 thủ trưởng cháu rể. Cũng là như thế này, đi đường người rốt cục minh bạch Lạc Phong trong miệng mấy vị kia nhận lấy hắn lễ vật người là ai. Vậy hiển nhiên cũng là số 3 thủ trưởng toàn gia A. Mà vừa mới con trai mình lại là trước mặt mọi người. Trực tiếp gièm pha số 3 thủ trưởng một nhà. Lần này đi đường người rốt cục minh. Vì cái gì Triệu lão gia tử sẽ tức giận? Vì cái gì hắn hội thu xuống một miếng giả ngọc? Đây hết thảy đều là bởi vì Lạc Phong này khủng bố thân phận. Thực, trên yến hội người ý nghĩ đều là như thế này. Đương nhiên, sự thật cũng là như thế. Cha, hắn đến là thân phận gì? Đóng vai phụ nhìn lấy chính mình lão tử bộ dáng, có vẻ như rất khiếp sợ cùng nghĩ mà sợ. Chúng ta không thể trêu vào hắn. Đi đường người cấp tốc đem hắn biết rõ. Liên quan tới Lạc Phong sự tình đều giảng cho con trai mình. Tối hậu lại dặn đi dặn lại. Hiện tại các người hai cái ở giữa cừu oán đã kết xuống. Về sau gặp được hắn, nhất định phải đi vòng. Không phải vậy hai chúng ta chết cũng không biết chết như thế nào. Đóng vai phụ mục đích mang hoảng sợ gật gật đầu. Trên thực tế, Lạc Phong tại hạ đi về sau, liền đã đem đóng vai phụ người này cho không hề để tâm. Dù sao chỉ là cái đóng vai phụ, Lạc Phong còn không có cái kia thời gian rỗi qua tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, Lạc Phong không muốn tìm phiền phức, cũng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Nếu như này đóng vai phụ chưa từ bỏ ý định, thật muốn thử xem cái gì gọi là chết lời nói, Lạc Phong cũng không để ý để hắn thân thể sẽ. Bên này, theo mấy người đánh cái rắm nói chuyện phiếm, Lạc Phong lại lấy ra đến 4 cái ngọc bội. Đưa cho Dung Kình Thiên, Dung Dơ Cao Vũ, còn có Ngô Uy cùng Trần Ngàn Diệp 4 người. Đạo sư, thứ này thật có ngươi nói loại kia công hiệu sao? Dung Dơ Cao Vũ nhìn lấy trong tay ngọc bội, một mặt hiếu kỳ hỏi, ngươi không tin sao? Lạc Phong nghiền ngẫm nói. Nếu như không tin, ngươi có thể cho người khác hướng ngươi nã một phát súng thử một chút. Ếch, vẫn là tính toán, Dung Dơ Cao Vũ vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không dám cầm tính mạng mình nói đùa. Đem ngọc đạp tiến trong túi quần về sau, tuét miệng cười rộ lên. Trước thu, về sau gặp nguy hiểm thời điểm lại dùng tới thử nghiệm. Thứ này ba người các ngươi ra hỏa mang. Không mang cũng không đáng kể, dù sao các người cũng sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng. Lạc Phong nói đến đây ngừng lại, lập tức nhìn về phía Dung Kình Thiên, ngược lại là Kình Thiên ngươi, cuối tuần làm nhiệm vụ thời điểm, nhất định phải mang theo cái này mai ngọc bội, đến lúc đó nó có thể bảo đảm ngươi nhất mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.